Dịch Tử Nhân bất đắc dĩ lấy tay cô xuống. Anh dịch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.